Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, ở văn phòng, Hoắc Diên Xuyên cũng đang phải đối mặt với cơn đau đầu mang tên Nhạc Hồng Linh. Những lời đồn đại trong quân khu không lọt đến tai anh. Nhưng thái độ dính như keo của Nhạc Hồng Linh khiến anh không khỏi khó chịu. Tuy vậy, cô ta không làm gì quá đáng để anh có cớ phê bình. Và nhiệm vụ được giao từ cấp trên càng khiến anh phải giữ thái độ nhẫn nại. Hôm nay, Hoắc Diên Xuyên quyết định đi thẳng vào vấn đề. Anh nhìn Nhạc Hồng Linh, giọng nói trầm ổn nhưng lạnh nhạt. Nhà báo Nhạc, không biết chú của cô có ý định trở về nước phát triển không? Nhạc Hồng Linh thoáng nhếch môi, vẻ mặt như vô tội. Chuyện này à, thật ra tôi chưa từng nghe chú tôi nói gì về việc này cả. Nhưng sao thế, Hoắc đoàn trưởng lại quan tâm đến chú tôi sao? Ánh mắt Hoắc Diên Xuyên vẫn bình tĩnh. Anh nói thẳng, đồng chí Nhạc Thắng Thiên là một nhà khoa học nổi danh. Nếu ông ấy về nước, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của quốc gia. Nhạc Hồng Linh thoáng nghiêng đầu, cười như có như không. Vậy Hoắc đoàn trưởng nói với tôi điều này là có ý gì? Hoắc Diên Xuyên giữ nguyên thái độ nghiêm túc. Nhà báo Nhạc là người thông minh. Chúng tôi hy vọng cô có thể thuyết phục chú mình trở về nước phục vụ. Đôi môi đỏ mọng của Nhạc Hồng Linh khẽ mấp máy. Cô cười nhạt, giọng nói mang theo chút trêu chọc. Điều này không khó, dù sao chú tôi thương tôi nhất. Nhưng, Hoắc đoàn trưởng, tại sao tôi phải làm điều đó? Hoắc Diên Xuyên đáp, giọng vẫn thẳng thắn. Là công dân nước Hoa, tôi nghĩ đây là trách nhiệm của mỗi người. Nhạc Hồng Linh bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh. Hoắc đoàn trưởng, ở đây không có người ngoài. Anh không cần nói những lời to tát như thế. Tôi hiểu anh là người có giác ngộ cao. Nhưng thực tế là trong nước, điều kiện còn kém xa nước ngoài. Chú tôi làm nghiên cứu ở đó. Lương tháng lên đến 10.000 Mỹ Kim. Anh nghĩ về nước. Ông ấy sẽ được trả bao nhiêu? Hoắc Diên Xuyên mím môi, ánh mắt trầm xuống, sau vài giây im lặng, anh nói chậm rãi, những điều cô nói không sai. Khoảng cách giữa ta và họ vẫn còn lớn, nhưng chính vì thế, chúng ta càng cần những người như chú của cô trở về để xây dựng đất nước. Nhạc Hồng Linh bước đến gần anh hơn, nụ cười trên môi càng rõ rệt. Hoắc đoàn trưởng, anh yên tâm. Thật ra cũng không phải là không thể, nhưng vấn đề là, tôi cần biết quốc gia có bao nhiêu thành ý đây. Thấy vẻ mặt dịu đi của Hoắc Diên Xuyên, cô ta tiếp tục, giọng nhẹ nhàng, đưa ra yêu cầu đi, miễn là không trái pháp luật hay lương tâm. Tôi sẽ cân nhắc, còn về đãi ngộ cho chú tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cách chương.